Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, trang 151. Vậy ngươi như thế nào còn sống? Nhưng đối diện người như cũ không chịu bỏ qua, ngươi nhất định là trộm ẩn giấu đồ ăn. Lily, ta nói, ta không có, đừng cùng nàng nhiều lời. Trực tiếp đem nàng mang đi gặp tư tế đi, Lily. Các người buông tay, ta thiên, nàng sức lực như thế nào lớn như vậy? Robin, người mau tới đây, giúp ta đè nặng nàng. Tới tới, tiểu bội luôn nghe được vài cái quen thuộc thôn dân thanh âm, Lily. Các người ngô, Lily thanh âm bị người bưng kín, đi. Chúng ta đem nàng mang cho tư tế, cửa tủ ngoại thanh âm đi xa, tiểu bội luôn do dự một chút. Theo sau thật cẩn thận mà đẩy ra cửa tủ ngoại là trống rỗng nhà ở. Nhà ở đại môn đại rộng mở, tiểu bội luôn nghĩ nghĩ. Nàng móc ra một nửa trái cây khép lại cửa tủ, xoay người chiều hắc ám trong thông đạo chạy tới, phan nội đặc bên cạnh. Tiểu bội luôn dưới chân bay nhanh, dùng nhanh nhất tốc độ chiều thôn trung tâm, tư tế sở cư trú địa phương chạy tới. Lily ra tầng hầm thông đạo đi thông thôn ngoại một cây em xa địa. Phương, tiểu bội luôn từ thông đạo xuất khẩu chui ra sau. Lập tức xoay người chiều phan nội đặc chạy tới. Mau mau mau. Hiến tế muốn bắt đầu rồi. Phan nội Terry, có thôn dân ở hướng thôn trung tâm chạy đến. Tiểu bội luôn sửng sốt. Nàng dừng lại bước chân ngăn ở một cái thôn dân trước người. Hiến tế. Cái gì hiến tế? Tiểu bội luôn ngửa đầu hỏi hướng trước mắt đại nhân, người không biết sao? Đại nhân trả lời, hiến tế muốn đem thôn kẻ phản bội hiến tế cấp thánh diệp, thôn. Kẻ phản bội, tiểu bội luôn trong lòng có không tốt suy đoán, chính là cái kia bé gái mồ côi Lily, đại nhân. Trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, mệt chúng ta hảo ý mà đãi nàng. Nàng cư nhiên dám trộm đem đồ ăn giấu đi, nàng chính là phan nội đặc kẻ phản bội, không phải. Tiểu bội luôn theo bản năng phản bác, Lily mới không phải phan nội đặc kẻ phản bội, ngươi có ý tứ gì? Đại nhân trên mặt biểu tình chợt thay đổi, dùng một loại đáng sợ thần sắc nhìn về phía tiểu bội luôn, chẳng lẽ ngươi cũng trộm ẩn giấu đồ ăn? Ta không có, ta không có. Tiểu bội luôn hoảng sợ, nàng vội vàng đem chính mình quần áo túi đều phiên ra tới. Túi rỗng tuếch, chứng minh chính mình không có trộm tàng đồ ăn, ta vừa mới từ thôn bên ngoài trở về. Chính là muốn đi bên ngoài tìm xem có hay không ăn, đại nhân. Vậy ngươi tìm được rồi sao? Tiểu bội luôn, ta không tìm được, hiện tại tìm đồ ăn càng ngày càng khó. Đại nhân trên mặt hoài nghi thần sắc như cũ không giảm. Hắn quay đầu lại cùng mặt khác một người thương lượng lên. Tiểu bội luôn nghe được người nọ đang nói. Ta vừa mới nhìn đến nàng là từ chạy vào, nhưng cũng không thể bảo đảm nàng không có trộm tàng. Nghe nói nàng cùng Lily quan hệ khá tốt. Tiểu bội luôn trộm sau này hoạt động bước chân, sau đó nhanh chóng từ hai người trước mặt chạy trốn. Ai ai ai. Bội luôn nàng chạy mất, không có việc gì. Mặc kệ nàng, tư tế sẽ bắt lấy nàng. Chúng ta đi trước thánh hỏa bên kia đi. Đúng đúng đúng. Đi trước xem hiến tế, chạy xa sau lại lưu trở về tránh ở góc tường tiểu bội luôn. Nghe được hai người đối thoại, hiến tế, Lily tỉ, tiểu bội luôn lẩm bẩm mà nói nhỏ, càng ngày càng nhiều thôn dân từ nhỏ bội luôn trước mắt. Đi qua. Tiểu bội luôn phục hồi tinh thần lại, hắn trộm giấu ở đông đảo thôn dân bên trong, chiều phan nội đặc trung tâm xuất phát, Lily, người liền không cần chấp mê bất ngộ. Rất xa, tiểu bội luôn nghe được tư tế thanh âm, bị cao cao đám người trở ngại. Mặc dù là nhón mũi chân, tiểu bội luôn cũng cái gì cũng nhìn không tới, tiểu bội luôn tả hữu nhìn xem. Hướng quảng trường bên cạnh một gian nhà ở chạy tới, dẫm lên vách tường khe hở, ba lượng hạ liền bò tới rồi nóc nhà phía trên, vừa vặn nhìn đến phía trước kia hai cái đại nhân khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Tiểu Bội Luân vội vàng rụt đi xuống, chỉ lộ ra đôi mắt chiều quảng trường trung tâm nhìn lại. Quảng trường trung tâm là cục đá xây thành một vòng, vòng trung tâm dựng lên cao cao cây cột, mà cây cột thượng chính cột lấy một người, mà người này bị trói ở cây cột thượng li li ra sức giãy giụa, trong miệng hô to: ta đã nói rồi, ta không có trộm tàng đồ ăn. Tiểu Bội Luân hít hà một hơi, này vây khởi thạch vòng là hiến tế khi dùng để bậc lửa thánh hỏa quyển lửa, mà quyển lửa bên trong cây cột là chuyên môn dùng để trói buộc mỗi lần thiêu đốt khi sở yêu cầu tế phẩm. Trước kia trong thôn hiến tế khi đều là dùng động vật, sau lại đồ ăn càng ngày càng ít, hiến tế liền cũng càng ngày càng ít, nhưng dùng người tới hiến tế. Tiểu Bội Luân nhìn đến quảng trường trung, không ít các thôn dân chỉ vào quyển lửa trung tâm bị trói chặt li li, trên mặt lộ ra do dự biểu tình, có lẽ còn có chuyển cơ. Tiểu Bội Luân trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quyền lửa trước đầu bạc tư tế chậm rãi mở miệng: kia Lily, ngươi nói cho ta, ngươi ăn đều là cái gì? Có người nói cho ta, ngươi đã 10 ngày không có tới lĩnh đồ ăn, vậy ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Tư tế nói vừa xong, thôn dân trung lập khắc khe khẽ nói nhỏ lên. Lily mở miệng ra, nhất thời vô thố, nàng không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ muốn nàng nói cho thôn dân nàng có được một loại chỉ cần ánh mặt trời chiếu rọi liền có thể đạt được năng lượng năng lực, các thôn dân sẽ tin tưởng sao? Đầy mặt nếp nhăn, tư tế không có cấp Lily cẩn thận tự hỏi cơ hội, hắn giang hai tay, dùng tang thương thanh âm hô lớn nói: các ngươi giao đi lên sở hữu đồ ăn đều từ ta tư tế hiến cho Phan nội đặc Thánh Diệp, mà Thánh Diệp sẽ sinh sản càng nhiều đồ ăn. Này đó đồ ăn bổn nhân cũng đủ cung cấp chúng ta sở hữu thôn dân, nhưng chính là bởi vì giống nàng như vậy kẻ phản bội, tư tế chỉ hướng Lily, chính là bởi vì giống nàng giống nhau kẻ phản bội, Thánh Diệp không có đủ hiến tế phẩm, vô pháp sinh sản ra cũng đủ đồ ăn. Hết chương.